Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Cha A Khóc O chương 86. Góc truyện audio.com, Cha A rảnh đến chán, đi hỏi đạo diễn chừng nào chương trình mới phát sóng. Đạo diễn nói còn đang trong quá trình cắt ghép, nhưng cảnh cần phải cắt bớt lại nhiều quá, sau này có thể sẽ phải quay bù để chèn vào. Cha A hỏi đã cắt những cảnh nào, đạo diễn cũng chẳng nghĩ nhiều mà nói hết cả ra. Người ta đều là 300 con. Cha A lại cho ra hiệu ứng của một nhà ba người. Hố động quá mức thân mật, giống như sợ là người khác không nhìn thấy được vậy. Cha A nghe xong nói, tôi cảm thấy suy nghĩ này của một đạo diễn như ông là không được. Đạo diễn, Cha A, chương trình thực tế đó, có hiểu hay không? Tôi cảm thấy không gì là không chiếu được cả. Ông có phải là dân chuyên nghiệp hay không vậy? Nếu không thì kêu người chuyên nghiệp đến đây làm đi. Đạo diễn, xin lỗi, ông chủ, tôi đã hiểu rồi. Vì vậy, vào ngày phát sóng của chương trình, trạm phản hắc của Khóc O bận đến sức đầu mẻ chán. Fan hay chan, trong fanpage hay fan club, fan vì muốn bảo vệ hình tượng, hình ảnh của idol nhà mình. Vì vậy thành lập hội, trạm, phản đối ác ý đến từ anti-fan, cùng những ý kiến, nội dung bôi nhọ idol nhà mình. Chỉ cần bài đăng đó đã từng bị trạm phản hắc report qua sẽ có một số lượng lớn fan đến report hoặc đánh giá kiểm soát. Cách chương.